Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2571, chương 2571, hung hãn to con. Cuồng thú thân thể cùng diều đứt dây tựa như, hướng phía sau ngã phi ném tới, mà Diệp Lăng thân ảnh, tác thì là tốc độ như tật phong một dạng nhanh chóng lao đi. Ao ao ao. Kiếm quang dường như nghiêng ngân hà một dạng, hướng cái kia cuồng thú trực tiếp rơi đập mà xuống, phá cho ta, hướng phía sau bay đi cuồng thú, khuôn mặt sắc thình lình dữ tợn, trong tay xách cự chùy, hướng trên, lên, khoảng không nghiêng mà đến kiếm quang trực tiếp đánh tới, oanh, cự chùy mạnh mẽ mang, hung hăng đập trúng kiếm quang chi lên, phốc phốc phốc. Kiếm quang sáng chói bị cuồng thú cự truy, dễ như trở bàn tay một dạng cho đánh chết thành cặn bã. Nhưng là kiếm quang bên trong ẩn chứa cuồn cuộn lực, lại oanh lấy cuồng thú thân thể, trực tiếp liền cho ngạnh sinh sinh rơi đập đến rồi trên đất. Phù phù, thân thể ngạnh sinh sinh tại trên đất đập ra một cái hố sâu. Cuồng thú thân thể run lên, một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra, thân thể trên, lên, thậm chí xuất hiện từng đạo toái vết, ngọa tào mẹ nó, giết, a, thân thể trực tiếp khảm nạm đến rồi đại địa trên cuồng thú, hoàn toàn nổi cơn điên, bàn tay vỗ, thân ảnh trực tiếp theo hố sâu bên trong phóng lên cao, ô ô ô, cự chùy vù vù rung động phá vỡ hư không, hướng đỉnh đầu Diệp Lăng trực tiếp cuồng vung đi, làm cự chùy mang theo hàn quang che lấp thiên địa một khắc kia. Diệp Lăng con người bỗng nhiên co rụt lại, trong tay diệt tiên kiếm thình lình cuốn, một luồng rộng lớn kiếm quang tóe hiện, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, hư không bên trong trực tiếp nhiều hơn một khỏa sáng chói tinh thần. Lóe ra chói mắt tinh quang. Mà sau thình lình tiêu xạ đến rồi diệt tiên kiếm chi lên. Hướng cái kia đánh tới cự chùy hung hăng chém tới. Xôn xao, trường kiếm chém rụng, ầm một tiếng, hung hăng đập trúng cái này cự chùy chi lên. Cái kia cuồng thú thân thể bỗng nhiên run lên. Trong mắt trong nháy mắt trừng tròn vo. Trong tay cự chùy không ngừng run rẩy kịch liệt lấy. Thậm chí hắn nắm cự chùy cổ tay đều toác ra từng đạo vết máu. Gan bàn tay thình lình nổ tung. Bá thần thiên, sát sát sát, thân thể chi lên, nứt khe càng ngày càng nhiều cuồng thú. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy từng luồng tử quang trong nháy mắt hiện lên thân thể của hắn chi lên. Cạch cạch cạch, diệt tiên kiếm cùng cự chùy giao kích. Tóe ra kịch liệt hơn hoa lửa, mà Diệp Lăng rất kinh ngạc cảm giác được, cái này cự chùy chi lên, tựa hồ nhiều hơn một lau làm người ta sợ hãi lực lượng. Bong bong, đột nhiên, diệt tiên kiếm kịch liệt run rẩy, mà sau cái kia cự chùy theo diệt tiên kiếm thân kiếm thình lình phóng lên cao. Diệp Lăng thân thể tắc thì là thịch thịch thịch chợt rút lui. Hô hô hô. Cái này cuồng thú thân thể nhảy khoảng không, sừng sững ở nửa khoảng không bên trong, trong tròng mắt tràn ngập hung quang, nhìn Diệp Lăng thân ảnh nghiến răng nghiến lợi, ngươi rất mạnh, cuồng thú thở sâu lấy khí, thần sắc nghiêm nghị, nắm cự chùy bàn tay lần nữa nắm thật chặt, mà sau đột nhiên đồng tử đột nhiên rụt lại, cước bộ lần nữa bước ra, lưu tinh chùy. Khi này cuồng thú trong tay cự chùy kinh thiên mà lên một khắc kia. Cái kia phía trước hư không, lại bị cái này cự chùy cho xanh xanh kéo ra khỏi một đạo vỡ nát sụp đổ vết tích. Suy suy suy, không gian phá toái thành cặn bã, mà sau chỉ thấy một đạo hàn quang, hướng Diệp Lăng phủ đầu đánh tới. Tinh thần tháp, chấn áp, cự chùy hóa thành lưu tinh ánh sáng. Ầm ầm rơi, nhưng là đang ở này lúc, ở Diệp Lăng trước mặt, cái kia chảy xuôi lũ ánh sao tinh thần tháp, nhưng cũng là trực tiếp ầm ầm mà hiện, tinh thần tháp nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt kia thay đổi thân thể to lớn, trực tiếp nghênh đón cự trùy chính là kết kết thật thật tới một cái chính diện chạm vào nhau. Làm cự trùy trên lực lượng hoàn toàn tuyên tiết ở nơi này tinh thần tháp ở trên thời điểm. Đáng sợ kia lực lượng, dĩ nhiên vén lấy tinh thần tháp, thiếu chút nữa cho hất bay. Tinh thần tháp, chấn áp, chỉ là, làm Diệp Lăng nộ quát một tiếng sát na. Cái này tinh thần tháp trực tiếp thay đổi to lớn đại không gì sánh được. Mà sau sông ngày, tháp tọa bao phủ cuồng thú thân thể. Trong sát na, tinh thần tháp rơi, riêng là tinh thần tháp trầm xuống nhấc lên cuồng phong. Dĩ nhiên có làm cho cuồng thú cái kia hung hãn thân thể đứng không yên. Không ngừng chập chờn, cho lão tử cút ngay. Vẫn là bị tinh thần tháp cho bao phủ cuồng thú. Trong mắt trong nháy mắt đỏ, cánh tay dĩ nhiên vào giờ khắc này, trực tiếp tăng vọt đủ đủ một vòng, mà về sau, xoay vòng trong tay cự truy, hướng cái kia tinh thần tháp đáy tháp liền cuồng đập tới. Chỉ là sát na, một búa liền hung hăng đến phiên tinh thần tháp phía dưới. Cạch cạch cạch, tinh thần tháp đáy tháp, nhiều bó hoa lửa nhanh chóng tóe phát. Thân tháp đung đưa kịch liệt, mắt nhìn thấy sẽ bị cái này cự truy cho đập bay. Nhưng là, thế không thể đỡ tinh thần tháp, vẫn là ầm ầm rơi đập mà xuống. Liền hung hãn như vậy trực tiếp đem cuồng thú thân thể cho chấn áp đến rồi thân tháp bên trong. Rầm rầm, từng đạo sát phạt thần thông trong nháy mắt tóe phát giao thoa. Hướng cái kia cuồng thú thân thể liền cuồng oanh loạn tạc đi. Bị tinh thần tháp chấn áp, kết cục hầu như đều rất thảm. Tinh thần tháp bên ngoài, Diệp Lăng nhìn một màn này, sâu hấp một hơi, nghiêm nghị nở nụ cười. Nếu như những thứ khác thần tôn hậu kỳ, có thể thật đúng là được phiền toái. Diệp Lăng lắc đầu giễu cợt, nếu như là những thứ khác thần tôn hậu kỳ, có thể hắn thật thi triển ra không ít con bài chưa lật mới có thể sinh chấn áp. Nhưng là, cùng hắn so với lực lượng, hắn Diêm La Kim Thân, đã đột phá đến đệ lục trọng, hơn nữa thêm thượng thần bẩn chờ thể chất tăng phúc, sớm làm cho hắn hầu như hoành hành với cảnh giới bên trong. Lại thêm trên, lên, kim cương chạc chờ một đám pháp bảo, càng làm cho hắn ổn thỏa thỏa chính là một cái bác một dạng tồn tại. Có thể người khác muốn ngạnh hãn cuồng thú có chút khó khăn. Chẳng qua đặt ở Diệp Lăng thủ hạ, muốn trấn áp như thế cái to con, tưởng chừng như là dễ như trở bàn tay. Bởi vì một nữ nhân, a hát, Diệp Lăng lắc đầu, cái này to con còn rất si tình. Nhưng là đang ở Diệp Lăng nhếch miệng cười thời điểm, cái kia vững vàng trấn áp trên đất tinh thần tháp, dĩ nhiên đột nhiên điên bá. Phảng phất bị như cuồng phong. Cái gì? Diệp Lăng con người tức thì đột nhiên rụt lại đứng lên. Chẳng lẽ cái này cuồng thú muốn đem tinh thần tháp cấp hiên phi rồi hả? Còn không có chờ Diệp Lăng nghĩ nhiều nữa, cái này tinh thần tháp dĩ nhiên trực tiếp phóng lên cao, hướng về phương xa liền bay đi. Cái kia toàn thân chảy xuôi tinh quang, nhanh chóng ảm đạm xuống. Sát sát sát, mà cả người tiên huyết mặc giáp trụ lấy cuồng thú, trừng mắt cuồn cuộn con ngươi, tay cầm cự truy, giống giận không ngừng, có ý tứ, có ý tứ. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, rốt cục nở nụ cười. Hảo một cái cuồng thú, dĩ nhiên đem hắn tinh thần tháp đều cấp hiên phi. Tiểu tử, ta muốn vặn toái xương cốt toàn thân ngươi. Ta muốn đem lột da của ngươi ra. Cuồng thú cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng. Lập tức phi thẳng đến Diệp Lăng liền phát sát mà đến. Cước bộ bỗng nhiên bước ra. Cả vùng thình lình nứt ra một đạo chói mắt khe rãnh. Diệt thần. Suy suy suy. Nhiều bó tràn đầy khí tức hủy diệt hào quang màu xám. Trực tiếp bạo nổ phát ở tải cự trùy chi lên. Mà sau hướng Diệp Lăng liền cuồng rơi mà đến, vạch ra một đạo đổ nát toái vết. Một chùy này, mặc dù là Diệp Lăng cũng đều cảm giác được vô cùng kiêng kỵ. Thái hư chiến long, mở cho ta, gào khóc gào, làm Diệp Lăng một trường vỗ ra một khắc kia, đủ đủ 9 cái thương long, theo lòng bàn tay của hắn, trực tiếp gầm thét bão phi mà ra, long ngâm rung thiên địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.